Tiên ma đồng tu, chương 786, hỗn chiến, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại toàn bộ chiến tuyến thế cục có chút quái dị, chính đạo tại ma giáo thánh điện đã kịch chiến nhanh 2 ngày thời gian, song phương giết khó hòa giải. Ma giáo Thác Bạt Vũ đem thần sơn đốt quách cho rồi về sau, tại dò thăm phiêu miễu các sớm có chuẩn bị, vì vậy quyết đoán buông tha cho thuận tay thu thập phiêu miễu các ý tưởng, lập tức quay đầu ngựa lại sau tây vực thối lui, bởi vì bọn họ tổn thất không lớn, có thể nói là hầu như không có gì tổn thất, sắp xỉ 3 vạn người ma giáo chủ lực toàn lực phi hành tựa hồ muốn cùng thánh điện ngũ hành kỳ tiến hành một hồi làm vằn thắn quan hệ hữu nghị. Chính đạo bên này, Thương Vân Môn Ngọc Trần Tử, Già Diệp Tự Không Kiến Thần Tăng, Tích Hương Am Huyền Không Thần Ni, Phiêu Miễu Các Đoạn Tình Tiên Tử cùng với Huyền Thiên Tông Trưởng Lão Công Thần, xuất lĩnh lấy chính đạo các phái hệ món thập cẩm gần 4 vạn chi chúng, đuổi theo tại Thác Bạt Vũ xuất lĩnh ma giáo đệ tử cách xa nhau ước chừng 2.000. 3.000 bên trong khoảng cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin tức này đã sớm rơi vào tay thánh điện chính đạo cùng ma giáo cao tầng chỗ đó, song phương cũng biết trận này đại chiến, nếu như khống chế không tốt tương hội diễn biến làm 800 năm đến chính ma lớn nhất một lần xung đột đọ sức, song phương vận dụng tập kết tu chân giả, nhân số vượt qua hơn 10 vạn chi chúng, đây đã là nhân gian tu chân giới ít nhất 1/3 lực lượng. Theo Côn Luân Sơn đến Thánh Điện khoảng cách liền 2 vạn dặm đường xá, tu chân giả toàn lực phi hành, một canh giờ phi hành 8-900 dặm không là vấn đề, 2 vạn dặm đường xá, 2 ngày 24 canh giờ có thể bay hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính đạo bên này đã biết tình huống nguy cơ, một khi ma giáo chủ lực dẫn đầu đi đến thánh điện đang tại vây công thánh điện 2 vạn chính đạo đệ tử chỉ sợ sẽ tử vong vô cùng nghiêm trọng. Càn Khôn Tử đều muốn tốc chiến tốc thắng, nghiêm lệnh các phái hệ cường công thánh điện như có lén nhường giả, dùng thông ma tội luận xử chính đạo các phái tổng trung kích chi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương Vân Môn đệ tử không có cách nào khác tiếp tục cùng bùn đất, vốn Thương Vân Môn đệ tử được an bài đánh Huyền Hỏa Điện phía đông cửa chính, cũng không có ra bao nhiêu lực, rất kinh tâm động phách một lớp, dĩ nhiên là mấy canh giờ trước Diệp Tiểu Xuyên đơn thương độc mã đi cứu Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc, song phương cách xa nhau hơn 10 trượng khoảng cách triển khai tư thế, dùng pháp bảo công kích từ xa cùng lúc trước công kích ngũ hành đại trận không có gì khác nhau. Mặt phía Bắc Trúc Long một xà đi đầu, vạn người không thể khai thông, này đại rắn chỉ xứng hợp không đến 2.000 ma giáo đệ tử cứng rắn ngăn trở chính đạo sấp xỉ 5.000 đệ tử vây công, trong đó liền kể cả gần 3.000 người phiêu miễu các những cái. Kia người giả yếu, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa Trúc Long còn kềm chế tương đối một bộ phận chính đạo trưởng lão, bắt đầu hơn 10 vị trưởng lão cầm Trúc Long không có cách nào khác, vì vậy lại phái hơn 10 vị đi qua, tuy nhiên đem Trúc Long kiêu ngạo khí diễm đè chế đi xuống, thế nhưng toàn bộ Thảo Ma Liên Quân liền như vậy hơn 100 vị linh tịch trưởng lão, chỉ là Huyền Hỏa Điện mặt phía Bắc đã bị kềm chế không sai biệt lắm 1/3 lực lượng. Cái này vẫn không thể quái phiêu miễu các không có tận tâm tận lực. Huyền Thiên Tông người thấy mặt phía Bắc liền một con rắn cộng thêm 1.000 xuất đầu ma giáo đệ tử tại thủ hộ phiêu miễu các 3.000 đệ tử, còn có mặt khác chính đạo phe phái 2.000 đệ tử cộng thêm hơn 10 vị trưởng lão, như thế nào cũng có thể đánh hạ đến đây đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả theo buổi sáng công kích được hoàng hôn, tấc đất không có đánh hạ đến, vì vậy Mộc Trầm Hiền liền tự mình mang theo mấy trăm Huyền Thiên Tông đệ tử tới đây áp trận, hắn không tin một con rắn lợi hại như vậy. Kết quả Mộc Trầm Hiền sau khi tới mới phát hiện, Trúc Long quá cường đại, sống mấy vạn năm cự thú kia yêu lực mạnh quả thực kỳ thế vô song, theo hắn đoán chừng, chỉ ít có 3-4 vị thiên nhân cảnh giới cao thủ, hoặc là 30 vị linh tịch cảnh giới cao thủ, mới có thể ngăn chặn Trúc Long cường đại thế công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng không phải là nhân lực có khả năng ngăn cản, hầu như cùng Huyền Anh cái kia lão quái vật là một cái cấp bậc, thậm chí nếu như đơn thuần trên đất bằng chiến lực Huyền Anh đoán chừng cũng cầm Trúc Long không có biện pháp gì. Nói đến Huyền Anh, nàng kỳ thật ngay tại cách đó không xa, vẻ mặt có chút hăng hái nhìn xem Trúc Long, vốn buổi sáng nàng chuẩn bị ly khai cái này tàn sát Tu La Tràng, cũng là bởi vì cảm thấy Trúc Long, lúc này mới lưu lại trò hay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trúc Long quả nhiên làm nàng thất vọng, miệng đại, thân thể đại, siêu năng ăn, theo buổi sáng đến bây giờ, nó hết lần này tới lần khác bụng lớn trong tựa hồ ăn hết vài trăm người, vậy mà động tác không thấy chút nào chậm chạp, chỉ cần chính đạo đệ tử dám gần, nó liền dám há miệng ăn tươi, đến nhiều ít ăn bao nhiêu. Ở nơi này là rắn A, cái này hoàn toàn chính là tỳ hưu, hoặc là tham ăn thao thiết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt phía nam chính là Phật môn tại tiến công, bọn này hòa thượng ni cô đánh nhau thật sự không có gì hay đáng xem, người chém ta một đao ta chắp tay trước ngực niệm một câu, lẩm bẩm không A-di-đà Phật thí chủ, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Huyền Thiên Tông trưởng lão cũng hô vô số lần, nói cho những thứ này hòa thượng ni cô, bây giờ không phải là phổ độ chúng sinh thời điểm, kết quả những thứ này ăn rau cỏ hòa thượng ni cô chính là nghe không vào, tuổi trẻ Phật môn đệ tử còn có mấy phần lòng sát phạt, niên kỳ càng lớn, tựa hồ lại càng không có sát khí. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bớt thời gian mang theo Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc chuyển di trận địa đi bộ lúc liền chứng kiến một cái lão hòa thượng trên người bị ma giáo đệ tử chém vài đao, hòa thượng này đều không có hạ sát thủ, rõ ràng có cao cường Phật môn tu vi, rõ ràng một cái tát có thể chụp chết đối phương, kết quả chính là không giết chết chém hắn ma giáo đệ tử. Phía tây là Huyền Thiên Tông chủ lực tại tiến công, cái này một mặt tính toán là Huyền Hòa Điện bốn phương tám hướng trong đánh chính là thảm thiết nhất thứ nhất đường. Ma giáo trọng binh không có bố trí tại phía đông chính diện, mà là bố trí tại phía sau cái mông, khắp nơi thi thể, khắp nơi chân cụt tay đứt, nhìn xem những cái. Kia nguyên bản ăn mặc bạch sắc áo choàng, giờ phút này đã bị máu tươi nhuộm thành hồng sắc Huyền Thiên Tông đệ tử, Diệp Tiểu Xuyên nội tâm liền một hồi khiếp sợ, nguyền rủa thề về sau tuyệt đối không cùng Huyền Thiên Tông đệ tử có bất kỳ lui tới, những người này khởi xướng điên đến, so ma giáo đệ tử còn đáng sợ hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng hôn lúc mang theo Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc lại trở về phía đông Huyền Hòa Điện cửa chính phương hướng, giờ phút này dùng Thương Vân Môn cầm đầu chính đạo đệ tử đã xung phong liều chết đến đó 9981 cấp trên thềm đá, ma giáo đệ tử liều chết chống cự, song phương cũng dần dần giết đỏ cả mắt rồi. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Triệu Vô Cực thằng ngốc kia đại cách cầm trong tay liệt diễm kiếm đang cùng buổi sáng bị chính mình đánh bại Lý Tiên Nguyệt kịch chiến không ngớt, hai người đánh chính là khó hòa giải, tựa hồ trong thời gian ngắn ai cũng không làm gì được đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc hưng phấn hoa hoa kêu to, mang theo pháp bảo liền hướng trên thềm đá sông, Diệp Tiểu Xuyên túm đều không có níu lại tính, đây đã là thiếp thân hỗn chiến, không phải buổi sáng viễn trình tiến công, hai cái này nữ nhân tuy nhiên ngu xuẩn một ít nhưng tu vi hay là cực cao, có lẽ có thể tự bảo vệ mình. Càn Khôn Tử đợi một đám chính đạo tông chủ tiền bối, thấy Thương Vân Môn muốn công phá Huyền Hòa Điện cửa chính, mỗi cái vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cho rằng Thương Vân Môn những cái. Kia kiếm tiên rất nhanh có thể công vào Huyền Hòa Điện, giết sạch sở hữu ma giáo yêu nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ngờ tại màn đêm buông xuống thời điểm kịch biến đã xảy ra. Chỉ thấy theo tây nam, phía tây, đông bắc ba phương hướng, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt quang điểm, từ xa nhìn lại tựa như trong đêm tối ngân hà tinh tú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng qua là những điểm sáng này tại sao là tại cấp tốc di động đây này? Gần một ít chính đạo đệ tử mới phát hiện đây không phải là xinh đẹp mưa sao chổi, mà là số lượng thật nhiều ma giáo tu chân giả. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.